Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một series mà được rất nhiều anh chị em yêu thích. Đó là series Cậu Cẩn, và phần này là phần Xã Hội Đen mang tên tự nhiên sau đầu óc mình nó delay. Lời thề đá đỏ. Nhiều lúc đầu óc nó delay các bạn. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick đang được ghi ở bình luận. Phi Long, em có thể gửi một cái lời chào thật ngắn gọn được không? Tại vì cái lời chào dài quá, ghi bình luận lên nó sẽ bị che mất cái chat box của Phi Long. Em chỉ cần chào anh chị em thôi, nó ngắn ngắn được không? Tại vì là cái lời chào của em nó dài quá, nó che hết cái chat box, anh không nhìn được cái thông tin chat. Anh cảm ơn Phi Long. Ok. Các bạn hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Nếu như quý vị và các bạn muốn mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên với các nhãn hiệu như là chè móc câu, chè nõn tôm, chè đinh, hoặc là chè ướp các vị hương như hương nhài, hương sen, mình còn đang tiếp tục yêu cầu các anh các chị nghiên cứu để đưa các loại hương mới, ví dụ như hương cốm và một số cái mẫu mà cái sản phẩm mới lên, thì mình sẽ giới thiệu dần cho anh chị em. Và đặc biệt là kẹo lạc. Ê, nó lóa quá. Kẹo lạc bột trà xanh, kẹo dồi bột trà xanh thì các bạn có thể nhấc luôn ở trong giỏ hàng đang được ghim, hoặc là theo hướng dẫn ở chạy dòng slide thì để nhận được tư vấn. Em chào chị Hương. Và bộ truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc trong vòng 2 tập, tập ngày hôm nay và tập ngày mai. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Cậu Cẩn, Lời Thề Đá Đỏ. Một thứ tinh hoa được tạo ra bởi đất trời, cùng với đó là người ta từ tứ xứ đổ về cái nơi được cho là có đá đỏ, với hy vọng sẽ đổi đời. Kéo theo đó là biết bao nhiêu những chuyện vui buồn và cả những cuộc chiến đẫm máu không có hồi kết. Tại Lục Yên, trong một căn biệt thự xa hoa đắt đỏ nằm nổi bật trên mảnh đất rộng lớn ngay bên cạnh sườn đồi, lão Dạng vẫn đang ngồi thong dong trên chiếc ghế bọc da. Một tay của lão nhịp nhịp lên bàn, tay còn lại mân mê ly rượu. Trước mặt lão là đám đối tác người Trung Quốc đang xăm soi từng viên đá ruby đỏ. Xung quanh được đám đàn em của lão đứng bảo vệ. Thằng nào thằng nấy to như là hộ pháp, đứng im bất động lừng lững như khúc gỗ. Đám đối tác kia sau một hồi kiểm tra đá, một tên cầm đầu lên tiếng bằng giọng nơ nớ. Hàng chốt, hàng chốt. Hảo lơ à, lấy cứ trò ra à. Lão Dạng châm một điếu xì gà, miệng bập bập mấy cái, sau đó phun ra một làn khói dày đặc. Mắt lão lim dim. 30.000 đô. Lão đối tác gật gù. Ấy, giá đó là phù hợp, không thành vấn đề, dễ thôi à. Lão Dạng cười khẽ, lão bảo. Tốt, tôi thích làm ăn với những đối tác hào sảng như ông. Giao dịch. Hậu lơ, hậu lơ, thành giao, thành giao. Lập tức đám đàn em của lão đối tác mở vali, toàn bộ đều là đô la đẩy đến trước mặt của lão Dạng. Lão Dạng hất hàm cho thằng Tú, một thằng đàn em thân cận. Thằng Tú gật đầu tiến đến kiểm tra tiền, sau đó nó lùi lại sau lưng của lão Dạng, nói nhỏ. Đại ca, em kiểm xong, tiền không có vấn đề gì. Lão Dạng thong dong đứng dậy bắt tay với đối tác. Hợp tác vui vẻ. Lão kia cũng gật gù. Ấy, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ à. Đoạn cùng với đàn em gật đầu quay đi. Lão Giảng khẽ nói với thằng Tú: "Tiền khai cho anh." Thằng Tú nhanh nhẹn dẫn đường cho đám đối tác. Lúc này đám đàn em của lão Giảng cũng lục tục đi theo, bỏ mặc lão một mình ngồi trong phòng. Trước mặt là vali tiền. Lão cầm một cọc đô la đưa lên mũi hít hít, lim dim tận hưởng cái mùi hương quyến rũ. Mùi hương có thể làm cho con người ta điên đảo. Thậm chí cả anh em huynh đệ tương tàn cũng chỉ vì cái mùi hương này. Một hồi thằng Tú quay lại, thấy lão Dạng vẫn đang ngồi im lặng. Nó mới hỏi: "Anh, có chuyện gì sao anh suy tư vậy?" Lão Dạng thủng thẳng: "Không, anh đang nghĩ đến mấy cái mỏ phỉ sa khoáng. Lại chuẩn bị đến đợt phải cúng cho mấy anh quản lý. Để cho nó lơ đi, anh em ta còn làm." Thằng Tú cau mày hỏi: "Anh, sao anh không đóng phế ít đi?" Nghe mấy thằng đàn em hỏi vậy, lão Dạng cười cười. "Mày nghĩ mấy lão ở trên toàn là hạng ăn chay đấy à?" Lão nhấp một ngụm rượu: "Đó là việc của anh, chú không phải lo. Muộn rồi, đến giờ phải dâng lễ cho ngài rồi. Chú đi nghỉ ngơi đi." Đoạn lão đứng dậy đi về phía căn phòng đóng kín, định tra chìa khóa vào ổ thì đằng sau thằng Tú lại nói: "Anh, em còn điều thắc mắc." Lão Dạng không quay đầu lại: "Nói đi." Thằng Tú vội hỏi: "Tại sao anh lấy giá của mấy thằng tàu cao hơn các đối tác khác?" Lão Dạng cười khẩy: "Đơn giản lắm. Vì những thằng buôn người tàu chúng nó đều thuộc dạng lọc lõi và cực kỳ biết giá trị của đá đỏ. Nếu ta không ép chúng nó trước thì chúng nó sẽ ép ta. Mà hơn nữa mày thấy đấy, từ xưa tới nay chúng ta đều bị nước tàu nó chèn ép. Thậm chí ngày xưa chúng nó còn xâm lược mình." Lão Dạng quay lại đối diện với thằng Tú, ánh mắt của lão sắc như dao: "Chú mày đừng quên một điều. Nước Nam ta có thể tồn tại hàng ngàn năm, trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, thì đoàn kết yêu nước thôi là còn chưa đủ. Còn phải cần đến sự khôn khéo thông minh, và đôi khi còn cả một chút khôn vặt nữa." "Nói đến đây chắc là chú mày nghĩ rằng làm cái nghề phỉ sa khoáng cùng với cái việc cho vay nặng lãi thì làm đéo gì cần đến tinh thần yêu nước, đúng không? Tiền, tiền mới là trên hết. Nhưng mà em ạ, xã hội đen thì cũng phải có xã hội đen yêu nước chứ. Hả? Dù gì mình cũng là người con đất Việt mà." "Anh nói có đúng không?" Vừa nói, lão Dạng phất tay một cái rồi mở cửa bước vào căn phòng thờ, không để cho thằng Tú nói thêm một lời. Nó đứng ngơ ngác nhìn theo bóng của lão Dạng. Đang định quay người đi thì tiếng của lão vọng ra: "Về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai đi thu hồi vốn của con mụ Lý Tuét cho tao. Con mụ ấy khất tao nhiều lần rồi. Nếu nó còn lằng nhằng, chặt mẹ một bàn tay của nó mà cảnh cáo." Thằng Tú gật đầu: "Dạ vâng, thưa đại ca." Như nhớ ra điều gì, lão Dạng tiếp: "Còn về phần lão Phú, đích thân tao sẽ xử tiếp. Không biết trời cao đất dày, lại thích va chạm với mấy mỏ của tao à?" Sau đó lão Dạng đóng sầm cánh cửa, bỏ mặc thằng Tú đứng chưng hửng trong căn phòng làm việc. Một hồi sau, gã mới quay người đi về, lắc lắc đầu thầm thương cho lão Phú. Bởi thằng Tú đi theo lão Dạng bao nhiêu năm nay, nó thừa hiểu tính cách của đại ca. Nói chuyện thì luôn luôn nhỏ nhẹ, thậm chí là đạo lý, vô hại. Nhưng một khi đã ra tay thì cực kỳ tàn độc, quyết đoán, không hề có tính người. Thằng Phú vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đúng rồi, xã hội đen thì cũng phải có xã hội đen yêu nước." "Mấy con đĩ ở động của mụ Lý Tuét thì cũng có đĩ yêu nước. Ở đâu mà chả cần có người yêu nước nhỉ?" "Đúng rồi." Sáng ngày hôm sau, theo như lời dặn của lão Dạng, thằng Tú cùng với bốn thằng đàn em lên xe nhắm thẳng hướng nhà con mụ Lý. Chiếc xe dừng xịch ở trước cửa, cả đám bước xuống. Mụ Lý cũng vừa mở cánh cửa xếp, thấy trước mặt mình là năm thằng hung thần ác sát, người toàn là mực. Mụ lúng túng lùi lại, rồi cố kéo cánh cửa đóng lại. Nhưng thằng Tú đã nhanh chân, nó thò luôn chân chẹn, hất hàm. Mụ già, ồ, thế định trốn đấy à? Mụ Lý lắp bắp, có trốn đâu. Các chú vào nhà nói chuyện. Nghe vậy, thằng Tú hất hàm cho đám đàn em, mà còn không quên nói với mụ Lý. Mụ đừng hòng mà trốn nhá. Không trốn được cái bọn này đâu. Lằng nhằng tôi bẻ mẹ chân mụ đấy. Thật đấy. Mụ Lý quính quáng. À, không, kìa chú, sao chú lại nói chị thế? Chị nào dám trốn? Chị làm sao chị dám trốn chú? Sau khi yên vị trên bộ bàn ghế đất sờn cũ, thằng Tú một tay chống cằm dựa vào ghế, một tay móc trong túi áo ra một tờ giấy ghi nợ. Tiền mụ nợ đại ca tôi 1 tỷ, không tính lãi. Bây giờ mụ định giải quyết nào đây? Sau đó nó cầm chén nước chè loãng toẹt đưa lên ngấp một nhụm, rồi rút điếu thuốc đặt lên môi, châm lửa, phun một làn khói mờ đục thẳng vào mặt mụ Lý. Nó nheo mắt chờ đợi. Mụ Lý không dám cửa quậy, cũng chẳng dám phản ứng, nuốt nước bọt khan. À, chú, tôi xin chú cho tôi khất mấy hôm, rồi tôi hứa tôi trồng đủ tiền cho đại ca chú. Nghe đến đây thì khuôn mặt của thằng Tú đanh vào, nó cầm chén nước chè nóng ném thẳng vào mặt mụ Lý. Chỉ nghe tiếng chén nước vỡ giòn tan. Trên trán mụ Lý lúc này xuất hiện một vết cứa nhỏ, máu đã bắt đầu rỉ ra. Vậy mà mụ Lý không dám la hét, vẫn cứ khẩn khoản. Chú ơi, chị xin chú, bây giờ chị chưa có đủ tiền, chú thử cho chị mấy hôm. Thằng Tú đứng lên, nó tiến tới sát bên mụ Lý. Mày, bố mày đến đây để thu tiền nợ của đại ca bố, chứ bố mày không đến để nghe cái loại mày xin sò nhá. Sau đó tay trái nó túm tóc mụ Lý, nó ghì sát khuôn mặt của mụ Lý vào mặt nó mà gằn giọng. Còn mụ già, mày đùa với bố đấy à? Hả? Tiền nó là gì? Là gì? Là máu đấy. Là máu khô đấy mày biết chưa? Sau đó như nhớ ra điều gì, thằng Tú cười khẩy. À, tao nhớ ra rồi. Những con bạt khát nước trong giới đỏ đen vẫn hay gọi mày là Lý Tuét, bởi vì mày lì, mày bất cần ở trên chiếu bạc. Thế thì hôm nay tao cho mày tuét theo đúng nghĩa đen. Không nhiều lời, thằng Tú dùng lực đập thẳng đầu mụ Lý xuống bàn bôm bốp, cho đến khi máu đã rỉ ra ướt đẫm cả cái bàn gỗ, nó mới dừng lại. Mụ Lý đã đau đến mức tưởng muốn ngất đi, nhưng vẫn mếu máo. Chú ơi, chú ơi, tôi xin chú, tôi xin chú. Bây giờ tôi chỉ còn có mấy chục triệu. Chú cho tôi 1 tuần. Không, chỉ cần 5 ngày thôi. Tôi hứa là tôi gom đủ tiền để trả chú. Đoạn mụ run rẩy đi đến cánh tủ gỗ, lấy ra một cái hộp nhỏ, móc ra 50 triệu để lên bàn, rồi cúi gằm mặt. Thằng Tú cầm cọc tiền mà cười khẩy. Bất ngờ nó vả thẳng cái cọc tiền đấy vào mặt mụ Lý. Cú vả mạnh đến nỗi mụ Lý ngã vật sang một bên. Từ bên khóe mép rỉ ra một dòng máu. Thằng Tú cười khẩy. Con mụ này, mày đùa với tao đấy à? Hả? Từng nay còn không đủ đến 1 phần. Nhưng mà thôi, tao vốn có lòng thương người. Thế tao cho mày kỳ hạn 5 ngày nhá, Lý nhá. Đến đây, mụ Lý vui mừng toan định dập đầu cảm ơn. Thằng Tú giơ tay. Nhưng mà mày phải để lại một thứ để đảm bảo, để mày phải nhớ đến cái món nợ này. Mấy thằng? Thằng Tú phất phất tay ở phía sau. Giữ tay con mụ này lại cho tao, mau lên. Chỉ chờ có như vậy, lập tức 4 thằng đàn em xông tới giữ chặt lấy mụ Lý. Đặt bàn tay trái của mụ lên cái bàn nước. Thằng Tú rút con dao ở sau lưng. Chỉ nghe đánh tạch một cái, lưỡi dao sáng loáng đã lộ ra trước mặt. Mộ Lý lúc này đã lờ mờ đoán được ý định của thằng này định làm gì. Thằng Tú khẽ miết miết con dao lên cái mặt bàn kính. Thân lừa ưa nặng. Mụ hốt hoảng. Chú ơi, tôi xin chú. Thế nhưng thằng Tú như bỏ ngoài tai lời van xin của mụ Lý. Nó chậm chậm kề lưỡi dao sát đốt ngón tay trỏ của mụ, rồi phập một tiếng. Tiếng cắt ngọt lịm vang lên, đốt ngón tay của mụ Lý lòi ra. Dòng máu nóng cũng phun ra, loang lổ trên cái bàn kính. Mụ Lý đau đớn, ôm chặt lấy ngón tay bị cắt đứt của mình. Gương mặt vì mất máu và sợ hãi đã tái nhợt cả đi. Thằng Tú cầm đốt ngón tay cho vào trong cái lọ, lắc lắc mấy cái dơ trước mặt mụ Lý, giọng nó như trêu tức. Mẹ kiếp nhà mày, đây là lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhá. 5 ngày nữa mày không trồng đủ tiền, bố mày lấy cái mạng chó của mày đấy. Bố mày lấy thật đấy. Mụ Lý lúc này đã run lên bần bật. Mụ không thốt được lên lời mà chỉ gật đầu lê lệ. Thằng Tú đã thấy tạm ổn, nó cầm cọc tiền 50 triệu nhét vào trong túi áo, hất hàm: "Chú mày, rút." Đoạn chúng nó ra xe bỏ đi, bỏ lại mụ Lý ngồi vật ra đất mếu máo, một tay ôm chặt lấy tay kia cầm máu. "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, cứu tôi với, cứu tôi với." Mụ kêu nhưng còn không cả dám kêu to, sợ nhỡ đâu mấy thằng ôn thần đấy chúng nó chưa đi, chúng nó mà lại chui vào đây, nó chặt nốt ngón tay nữa thì có mà mụ sống không bằng chết. Ở ngoài cửa, tiếng nổ máy xe đã vang lên. Chiếc xe lao đi vun vút để lại tiếng cười khả ố của bọn du côn. Về phía Lão Dạn, sau khi bọn thằng Tú rời khỏi căn biệt thự, lão bước ra từ trong gian thờ. Lão quắc mắt ra hiệu cho đám đàn em ở bên ngoài. Bọn này hiểu ý, lập tức huy động người vào xe. Lão Dạn khoan thai ung dung đến chỗ cái xe được mở cửa sẵn, nói với thằng đàn em đang cầm lái: "Thằng Tiến, đến cái ổ chuột của Lão Phú. Tao và Lão ấy có chuyện cần phải giải quyết với nhau." Thằng đàn em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lập tức nhấn chân ga lao đi. Theo sau là 2 chiếc xe 16 chỗ, trong ấy chở đầy ắp những người. Thằng nào thằng đấy tay lăm lăm mã tấu, bên hông quần thậm chí còn dắt theo cả chó lửa, đề phòng đối phương có hàng nóng. Đi mãi một lúc đã tới căn cứ của Lão Phú, là một hang động tự nhiên khá lớn, xung quanh có nhiều rác rưởi. Xa xa là đám phu đang đãi đất đá, cẩn thận bới tìm từng viên ruby, làm cho nước suối cả một vùng đục ngầu cả lên. Lão Phú đang lúi húi dùng kính lúp soi từng viên đá. Thấy Lão Dạng dẫn theo nhiều đàn em đến, Lão Phú khẽ giật mình nuốt nước bọt. Biết lão đến đây không phải loại tốt đẹp gì. Không may mà đàn em lại gây sự trên địa bàn mỏ của lão thì rách việc lắm. Lão Phú lập tức gom hết toàn bộ số đá quý ở trên bàn, được đóng bằng những thanh tre già, cho vào túi vải. Lão đứng dậy: "À, anh Dạng. Ồ, kìa anh Dạng, quý hóa quá. Hôm nay rồng lại đến nhà tôm chơi ạ. À. Dạ, thế em mời anh Dạng vào ạ." Lão Dạng giơ tay cho đàn em đứng lại. Lão thong dong tiến tới, ngồi xuống đối diện ngay trước mặt của Lão Phú. "Chú nghĩ anh thừa thời gian lắm hay sao mà đi chơi? Người làm ăn kinh tế thì thời gian là vàng là bạc đấy, chú Phú ạ." Lão Phú nghe Lão Dạng nói mỉa như vậy thì khác gì là đang chửi bát. Nói toẹt ra là chửi: "Mày là cái thá gì mà tao phải cất công đến Nếu không phải để giải quyết việc này thì mày cũng đừng mong nghĩ đến việc tao tới đây. Dù căm lắm nhưng lão Phú vẫn phải nén. Ấy chết, anh lại nói thế. Em biết anh đến đây là vì việc gì. Lão Dạng cười cười gác chân lên bàn. Tốt, nếu như chú biết thì anh cũng không có vòng vo. Chú cũng nên cho anh một câu trả lời thỏa đáng chứ. Lão Phú rụt rè. Dạ, thay mặt anh em xin lỗi anh. Dạ, đàn em gây rối cũng đã bị em xử lý đích đáng rồi ạ. Lão Dạng giơ ngón tay trỏ lên trước mặt lắc lắc, miệng cười cười. Ấy kìa, không. Nếu như chỉ xin lỗi một câu mà đã xong á, thì nhà tù là cái thứ vô dụng nhất mà nhân loại nghĩ ngợi ra. Hiểu chưa? Thời buổi này làm đéo gì có cái gì nói bằng nước bọt hả em? Biết thỏa hiệp không được, lão Phú bặm môi, móc trong người ra một cái túi nhỏ có hơn chục viên đá ruby, đặt trước mặt của lão Dạng. Dạ, đây là phí đền bù ạ. Dạ, anh hài lòng. Lão Dạng cười cười cầm túi đá ruby giơ lên, lắc lắc mấy lần như để kiểm tra. Đoạn lão nói. Này, chú Phú, chú định bố thí cho tôi đi à? Thấy lão già này vẫn còn chê ít, lão Phú nộ khí xung thiên, mặt lão đanh lại. Thế mà ông còn chê ít, ông muốn cái gì? Lão Dạng thấy thằng tép tôm này, nó đang để cái miệng bắt đầu đi chơi xa. Thế mà khuôn mặt của lão vẫn không đổi sắc. Lão vẫn cười cợt trêu tức. Anh muốn là muốn cái địa bàn này của chú, và cả cái mạng của chú nữa. Lời này thốt ra khác gì là lời khiêu chiến. Lão Phú lúc này đã hết nhịn. Lão đập bàn đánh dầm một cái, mặt của lão lập tức đỏ tía tai. Lão đứng phắt dậy, rít qua kẽ răng. Này, tôi nể ông lắm, tôi mới gọi ông một tiếng là anh lớn. Còn nếu như ông mà thích gây chuyện thì đối với tôi, ông cũng đếch là cái gì đâu. Vậy mà lão Dạng vẫn cứ ung dung, không để lời của lão Phú vào tai. Lão bất ngờ nhoài người móc một con dao bấm ở trong túi quần sau của một thằng đàn em đứng gần, nhanh như cắt, đâm ngập con dao vào mu bàn tay của lão Phú ở trên bàn. Lực mạnh tới nỗi lưỡi dao xuyên qua cả mặt bàn, ghim luôn bàn tay của lão Phú xuống, không rút ra nổi. Máu từ vết thương cứ thế mà theo lưỡi dao nhỏ tong tỏng xuống đất. Lão Phú rít lên. Chúng mày, chém chết mẹ chúng nó cho tao. Vừa nghe lệnh của đại ca, hai chục thằng đàn em của lão Phú, thằng nào thằng đấy, tay lăm lăm mã tấu sáng loáng mà xông đến. Lão Dạng lúc này cũng sầm mặt. Tiện hết bọn này đi bán muối, không chừa lại một thằng nào. Đám đàn em của lão Dạng lập tức rút súng, nhắm chuẩn xác vào đầu của từng thằng đàn em của lão Phú mà xiết cò. Hàng loạt những tiếng nổ khô khốc vang lên. Từng người cứ thế mà vật xuống đất. Đầu thằng nào thằng đấy xuất hiện cái lỗ đen thùi lùi. Từ trong ấy, óc trắng máu đỏ cứ ồng ộc chảy nhèo ra. Thấy một màn huyết tanh như vậy, lão Phú run rẩy nhốt nước bọt, mồ hôi rịn ra trên trán. Bấy giờ, lão Dạng mới thong dong ngồi xuống đối diện với lão Phú. Mẹ mày, mày chỉ là một con kiến hôi mà cũng đòi nói chuyện ngang hàng với tao à? Hả? Hả? Mày có biết nếu như ngay từ đầu mày ngoan ngoãn giao cái lãnh địa của mày ra, thì tao còn xem xét tao giữ lại cái mạng cho của mày. Nhưng mày thích cứng với tao à? Tao thích mày rồi đấy. Lão Phú lúc này mặt trắng bệch vì mất máu, nhưng dù sao lão cũng đã từng là đại ca lăn lộn ăn cơm giang hồ bấy lâu. Lão vẫn rít lên. Mày làm như thế cũng không phải là anh hùng gì. Mày không xứng đáng làm đại ca giang hồ. Lão Dạng ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười như loài dã thú vang vọng khắp cả vạt rừng, khiến cho bầy chim giật mình nháo nhác bay tán loạn. Rồi đột nhiên lão đanh mặt lại. Thằng chó, mày nói đúng, tao không xứng đáng làm đại ca, bởi vì bây giờ tao là ông trùm đấy. Vừa nói, bàn tay phải của lão Dạng túm gáy của lão Phú, kéo đầu của lão tới sát bên miệng mình, ghé vào tai lão Phú. Mày có biết vì sao? Ở một địa bàn rộng lớn có biết bao nhiêu là đại ca, nhưng lại chỉ có một ông trùm không? Đơn giản lắm. Vì ông trùm có những điều mà đại ca chúng mày không có. Đó là sự quyết đoán và sự mưu mẹo. Còn mày vẫn cứ thắc mắc, vì sao chỉ vì một chút va chạm nhỏ mà tao phải đích thân ra mặt không? Thằng đàn em mày á, nếu mà không có lệnh của mày thì cho nó 10 lá gan cũng không dám gây chuyện. Mày nghĩ là bố mày không biết à? Sau đó lão Dạng đứng thẳng dậy, nói gần từng chữ. Đã là một đại ca mà không biết dạy đàn em là đại tội. Chọc vào người không nên chọc vào cũng là tội. Là người ăn cơm giang hồ mà không chơi theo luật giang hồ cũng là tội. Những cái tội ấy của mày cộng lại, hình phạt dành cho mày là chết. Dứt lời, lão Dạng giật con dao lên. Vết thương từ bàn tay của lão Phú cũng lập tức ngoác miệng. Lão rú lên ôm lấy bàn tay. Lúc này mơ hồ nhìn thấy lòi ra cả xương. Không để cho lão Phú cơ hội, lão Dạng xoay lưỡi dao ngửa lên, vẩy mạnh sang hai bên đầu của lão Phú. Chỉ thấy hai cái lỗ tai lăn lông lốc xuống đất, máu cứ thế mà ồng ộc chảy ra. Đám đàn em của lão Dạng đã quá quen, chúng nó đứng im sừng sững. Ông trùm của chúng nó đã không ra tay thử thôi, chứ mỗi khi lão đã ra tay, không thấy máu thì tuyệt đối lão sẽ không dừng. Sau khi cắt rời hai cái lỗ tai của lão Phú, lão Dạng cười sằng sặc. Cái tai sinh ra là để nghe ngóng mọi thứ, nhưng tao thấy là mày lại để nó thừa thãi, cho nên tao cắt đi. Sau đó lão hạ giọng, đưa nó về phòng làm việc của tao, tao có việc cần dùng, còn lại đốt cái lán này đi. Nhận được lệnh, bọn đàn em tháo bình xăng xe của băng lão Phú. Chỉ một thoáng sau tràn ngập trong không gian, mùi xăng dầu sộc lên cay mũi. Lão Dạng hạ lệnh cho hai thằng đàn em trói gô lão Phú lại như khúc giò, rồi tống vào trong cốp xe. Xong xuôi, lão nhìn đại bản doanh của lão Phú một hồi, chỉ bằng một cái phẩy tay. Một thằng đàn em châm lửa. Ba chiếc xe vừa đi khuất thì một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo những cột khói đen bốc lên tận trời. Từ xa xa, những người lao động trông thấy cột khói thì rùng mình. Một người định chi hô thì bị một người khác kéo lại. Này, này, bác bị dở hơi đấy à? Chỗ ấy là chỗ của bọn phỉ xa khoáng đấy. Từ khi bùng lên cơn sốt đá đỏ, kéo theo biết bao nhiêu thằng du thủ du thực về đấy. Chắc là lại các băng thanh toán nhau. Chúng nó cũng ăn dây dợ cả rồi. Mình đừng có nhiều chuyện, kẻ mang vạ vào thân đấy. Một hồi sau, ba chiếc xe lờ lờ đi khuất hẳn, chìm trong bụi đường. Chỉ có để lại đám người ngơ ngác nhìn. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến để dập lửa cấp cứu người cả. Ba chiếc xe tiến vào biệt thự của lão Dạng. Xuống xe, lão vỗ tay bôm bốp. Chúng mày, lôi con chó kia vào phòng làm việc của tao. Đám đàn em không nhiều lời, cứ thế lôi sành sạch lão Phú đang rũ rượi trong cốp xe như là cái bao cát. Kèm theo đó là một vệt máu từ sân chạy vào tận phòng làm việc của lão Dạng. Lão Dạng ngồi xuống chiếc ghế da sang trọng, đưa tay day day chán, rồi phất tay đuổi bọn đàn em ra. Đang định mở cửa phòng thờ của mình thì thằng Tú đẩy cửa bước vào. Lão Dạng nhíu mày. Cái tay của mày đâu? Mày không biết gõ cửa à? Có phải là tao chiều mày quá cho nên mày hư đấy? Thằng Tú cười cười. Dạ, em xin lỗi. Lần sau em để ý. Lão Dạng cũng không thèm chấp nhặt với thằng đàn em thân cận. Có chuyện gì? Thằng Tú không nói, chỉ đặt cái lọ nhỏ cùng với một cọc tiền trước mặt. Lão Dạng mở cái lọ nheo mắt nhìn. Bao nhiêu? Thằng Tú cất tiếng. Dạ 50 triệu ạ. Em xin nhẹ một đốt ngón tay của con mụ Lý. Mụ hẹn 5 ngày nữa mình đến lấy nốt. Nếu không thì để em hốt luôn cái mạng của mụ. À, 5 ngày tới mà không có thì con mụ đấy cũng không cần phải sống nữa. Cứ lôi mụ về đây, tao sẽ liên hệ với bên nội tạng chợ đen. Thằng Tú định nói gì nữa nhưng lại nhìn thấy một kẻ đang bị trói nằm gô ở trên sàn. Nó ngó nghiêng một hồi rồi hỏi: Thằng cha Phú ở anh? Lão Dạng gật đầu xong đuổi thằng Tú ra ngoài. Thằng Tú khẽ cúi đầu chào rồi bước lùi ra, bởi nó biết đại ca của mình sẽ làm gì với lão Phú. Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình lão Dạng và lão Phú, lão Dạng mở cánh cửa gian thờ rồi cứ thế túm tóc lão Phú lôi sành sạch vào trong. Đây là một gian phòng kín, không có lấy nổi một cả một cái cửa sổ. Nơi đây không gian tối đen như mực vậy. Lão nhẹ nhàng với tay bật công tắc. Ánh sáng vàng vọt lan tỏa khắp không gian, tràn ngập mùi nhang khói. Lâu lâu còn bốc lên cái mùi tanh tanh oi oi. Kiểm tra cửa cẩn thận, lão Dạng cứ thế kéo lê lão Phú đến trước ban thờ. Trên ban thờ có một tấm lệnh bài cổ. Càng đến gần thì mùi máu tươi lại càng nồng. Lâu lâu bốc lên từng làn hắc khí mỏng manh. Lão Dạng lên nhang rồi rì rầm khấn vái: đây là người cuối cùng phù hợp với yêu cầu của ngài. Tấm lệnh bài như cảm nhận được lời khấn, hắc khí bỗng nhiên bùng lên mạnh mẽ. Dứt lời, lão với tay đặt lên con dao ở trên bàn. Lưỡi dao vẫn còn dính những giọt máu đã khô, bám rít lấy lưỡi và thân dao. Như cảm nhận được việc lão Dạng sắp làm với mình, lão Phú u ớ: anh ơi, em xin anh tha cho em. Anh bảo em làm trâu làm ngựa rồi em cũng làm. Anh cho em một con đường sống. Anh cho em một con đường sống. Lão Dạng cất tiếng cười ma quỷ. Bây giờ mày mới muốn sống à? Hả? Muộn rồi. Mày sẽ trở thành một phần của ngài. Vừa dứt lời, lão vùng con dao cắm lút thẳng vào vị trí trái tim của lão Phú. Máu ọc ra như cái ống nước bị vỡ. Lão Phú ặc ặc lên mấy tiếng, miệng sùi bọt máu rồi ngoẹo cổ sang một bên chết tốt. Lão Dạng rút ngược con dao, nhẹ nhàng lấy tấm lệnh bài trên ban thờ, dùng hết sức bình sinh cắm sâu vào vết thương trên cái xác của lão Phú. Tấm lệnh bài như có linh tính, bắt đầu hút máu vào thẳng trong lệnh bài. Tấm lệnh bài bỗng chốc đỏ rực, chỉ thấy xác của lão Phú cứ dần dần quắt lại, cứ như là bị người ta rút sạch máu đi, cho đến khi cái xác thâm đen, miệng há hốc, con mắt lồi ra, dường như muốn lòi cả ra ngoài. Tấm lệnh bài từ từ trở lại màu đen nguyên bản của nó. Từng dòng hắc khí điên cuồng tỏa ra, càng ngày càng đặc quánh. Bỗng chốc tấm lệnh bài như tan biến vào luồng hắc khí, rồi nhập thẳng vào người của lão Dạng. Lão Dạng lúc này cảm giác đau đớn như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim cắm vào cơ thể. Lão khuỵu xuống, nghiến răng nhắm mắt, cố chịu đựng cơn đau. Cho đến khi hắc khí tan biến, lão Dạng mới từ từ mở mắt ra. Chỉ là đôi mắt của lão lúc này đen đặc, đen hơn cả bóng đêm. Giọng nói âm u cất lên trong đầu của lão: kẻ phàm trần, ngươi làm tốt lắm. Như đã hứa, ta sẽ hòa thành một thể cùng ngươi. Ta ban cho ngươi sức mạnh từ âm ti địa phủ, rồi ngươi sẽ dần dần trở thành một người với sức mạnh đến từ cõi âm. Lão Dạng cũng không phản đối. Lão cất giọng như để tự khen lấy bản thân mình: được, lòng. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại âm u ma quái. Âm khí đã lan tỏa khắp nơi đặc quánh. Thấm thoát đã 5 ngày trôi qua, thời hạn mụ Lý Tuét phải giao tiền đã đến. Trước khi đi sang bên ấy, thằng Tú được lão Dạng dặn dò: nếu như không đòi được tiền, mang mụ ấy về đây cho tao. Dạ vâng, em nhớ rồi. Lão Dạng nói thêm: đừng có quên lời tao dặn đó. Còn mụ ấy mà không giả được tiền thì mụ ấy giả mạng. Thằng Tú gật đầu rồi hất hàm cùng với mấy thằng đàn em lên xe. Chiếc xe gầm lên một tiếng rồi lao đi vun vút. Chẳng mấy chốc đã đến nhà của mụ Lý. Bước vào nhìn thấy mụ đang ngồi trên bộ bàn ghế đã sờn cũ, run lên bần bật. Thằng Tú ngồi phịch xuống, hai chân gác lên bàn. Chị Ní, em chào chị Ní. Chị đã gom đủ số tiền cho đại ca em chưa hả chị Ní? Mụ Lý lắp bắp: chú ơi, tôi xin chú. Chú cho tôi thêm mấy ngày nữa được không hả chú? Thằng Tú ngửa mặt cười ha hả: mẹ mày, lúc mượn tiền thì dễ thế, đến lúc trả thì phải bắt bố mày xin xỏ à? Hả? Thằng này nói luôn, thằng này không có gì để cho mụ xin cả. Mụ nghĩ cho mụ mấy ngày để lo liệu tiền trả nợ, mụ trốn được à? Mụ làm sao mà trốn được? Mụ Lý lắp bắp: Đậu không, tôi làm sao dám trốn. Thằng Tú giọng đầy châm biếm: Thôi, mụ tắt cái văn đấy đi. Đứa nào ngay tối hôm đấy định trốn đi trong đêm? Thằng này không phải là dạng gà mờ mà không biết được ý đồ của mấy cái đứa nợ nần như mụ. Nghe thấy thằng Tú nói trúng phóc về việc xảy ra tối ngày hôm đó, nếu như không có hai thằng đàn em của nó đứng quan sát, có lẽ mụ Lý đã trốn biệt xứ. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con rịn ra trên trán. Mụ Lý quẹt mồ hôi: Đâu, tôi đi vứt rác, tôi nào có dám trốn chú. Thằng Tú nghe vậy thì càng cười tợn: mụ im cái mồm đi. Đáng lẽ ra là tôi sẽ lấy mạng của mụ đấy, nhưng thôi, đại ca tôi bảo giữ mạng cho mụ, chỉ cần mụ theo tôi về gặp đại ca một chuyến. Đoạn không để cho mụ xin xỏ, hai thằng đàn em của thằng Tú xốc nách mụ Lý lôi sành sạch ra xe. Trước khi lên xe, thằng Tú bất ngờ túm tóc mụ Lý giật ngược lại. Tay kia nó vả thẳng lên mặt mụ Lý đánh đốp một cái. Mụ Lý trúng đòn tê dại, giật điếng cả người. Thằng Tú dí sát mặt nó vào tai mụ: còn mụ già, lão Dạng bảo tao giữ mạng mày, để mày gặp lão, mày nên biết điều một chút. Ngoan ngoãn ngồi im trên xe. Mày mà còn vùng vằng á, tao ném mẹ mày lên cao tốc đấy nhé. Mụ Lý dùng mình bởi mụ biết ném lên cao tốc là như thế nào. Trước đây mụ đã từng nghe người ta kể, bọn này nó đã xử một thằng bằng cách lên trên cao tốc, chạy xe với tốc độ cực kỳ cao, rồi cứ thế ném luôn người ấy từ trên xe xuống. Sống làm sao được. Mụ Lý lúc này sợ mất mật, gật như bổ củi, rồi khép nép ngồi ở trên xe, đến cả thở mạnh cũng không dám. Về đến căn biệt thự của lão Dạng, bọn thằng Tú cứ thế lôi sành sạch mụ vào phòng làm việc. Lúc này ở trong phòng có mấy người, có lẽ là đối tác đang ngồi nói chuyện phiếm. Thấy anh Tú dẫn được mụ Lý vào đây, lão Dạng cười tươi: ừ kìa, cô Lý. Sao rồi? Thế số tiền tôi cho cô mượn, cô tính thế nào? Mụ Lý lắp bắp: Dạ, tôi... Không để mụ nói hết câu, lão Dạng giơ tay lên bộ dáng vẫn cứ tươi cười. Đây, hàm còn sống, tôi đưa tới rồi đấy, công xem đi rồi định giá. Đám đối tác nhìn nhìn một hồi rồi hỏi lão Dạng. Nhìn thì có vẻ khỏe mạnh đấy, nhưng phải khám tổng quát mới biết. Giá cả tôi báo từng bộ phận với ông sau, ông cứ yên tâm. Mụ Lý đứng ở một bên, nghe thấy mấy người này đang coi mụ như là một món hàng định giá. Lúc này thì bản thân mụ cũng lờ mờ đoán ra chuyện liên quan đến mụ. Chân mụ đã xoắn lại cả với nhau, đứng còn không vững, mụ lắp bắp. Các người định làm gì? Làm gì? Giọng của lão Dạng vẫn cứ nhẹ nhàng. Cô Lý, tôi chưa cho cô nói, sao cô lại có quyền nói thế? Tiền cô cầm của tôi, cô không giả được thì cô phải giả bằng cái khác chứ hả cô Lý? Quả tình nếu như ai là người lần đầu tiên gặp lão Dạng, thấy cái bộ dáng này của lão thì sẽ nghĩ lão là người đàn ông rất hồ hởi sởi lời. Mụ Lý thì khác, mụ vùng vằng lên cố trốn thoát. Thế nhưng đột nhiên một thằng trong đám đối tác của lão Dạng rút từ trong cặp ra một mũi thuốc gây mê. Nó nhanh nhẹn và thuần thục tiêm thẳng vào mạch ở cổ của mụ. Mụ Lý điếng lên một cái rồi sụi lơ bất tỉnh. Lão Dạng phất tay cho bọn đối tác mang mụ Lý đi. Thằng Tú bấy giờ mới tò mò. Anh, sao chưa biết giá cả mà anh đã giao hàng rồi? Ngộ nhớ... Lão Dạng đưa một điếu xì gà hảo hạng lên miệng, châm lửa, nghe đàn em thắc mắc, lão cười. Anh có cho chúng nó có 10 lá gan, chúng nó cũng không dám chơi anh. Trước không, bây giờ thì lại càng không. Đoạn như nhớ ra điều gì, lão Dạng dặn dò. Tối nay, mày theo anh vào gian thờ có việc. Thằng Tú tò mò. Dạ, anh ơi, có việc gì ạ? Lão gắt. Đi rồi khác biết. Mày học cái tính tò mò từ bao giờ đây? Bớt tò mò đi, không tốt đâu. Dạ vâng. Đến đêm muộn, lúc này thằng Tú mới lò dò đến phòng làm việc của lão Dạng. Thấy lão đang ngồi trầm ngâm, thằng Tú mới lên tiếng. Dạ anh ạ. Thằng này ấp úng mãi mới nói được câu khác hẳn mọi ngày. Lão Dạng phì cười. Ô kìa, anh có làm gì mày đâu mà mày cứ như gà mắc tóc thế. Thấy thằng này vẫn vậy, lão mới phất tay bảo đi theo mình. Mở cánh cửa bước vào trong gian thờ. Mùi nhang trầm xen lẫn cái mùi tanh tanh cùng với không gian u tối xộc vào, làm cho thằng Tú cau mày. Thấy vậy, lão Dạng chỉ cười cười. Mày bất ngờ lắm hả? Thằng Tú ánh mắt sợ sệt. Anh ơi, anh... Lão Dạng như biết đàn em của mình định nói gì, lão giơ tay lên. Lão dẫn nó đến trước bàn thờ, bây giờ chỉ còn độc nhất một cái bát nhang. Lão bắt thằng Tú quỳ xuống rồi châm lửa lên nhang. Lão bốc một ít cho nhang lẩm bẩm một hồi rồi ném mạnh vào người thằng Tú, đoạn tiếp tục rì rầm. Bất chợt lão cởi phăng cái áo đang mặc, lộ ra hình xăm một tấm lệnh bài trước ngực. Từng luồng hắc khí cứ thế tuôn ra rồi vây quanh thằng Tú. Dần dần cả người nó phủ kín hắc khí. Chưa bao giờ trong đời nó lại thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy. Thằng Tú cố gắng dãy giụa nhưng người của nó lúc này như bị hóa đá. Tiếng hét lớn vang lên không ngớt. Đáp lại chỉ là tiếng rì rầm thần chú của lão Dạng. Một lúc sau hắc khí dần dần tan đi, thằng Tú chậm chậm mở mắt. Dường như là cơ bắp hình thể của nó đã tăng cường không ít. Những thớ cơ rắn chắc nổi lên, làm cho cơ thể của thằng Tú càng thêm nở nang. Đôi mắt đen thăm thẳm như vực sâu, như muốn nuốt tất cả vào trong ánh mắt. Mãi một lúc lâu sau, ánh mắt của thằng Tú mới trở lại bình thường. Nó khấu đầu lạy lão Dạng. Đại ca, em cảm ơn đại ca. Lão Dạng phẩy tay một cái. Chỉ là một phần rất nhỏ sức mạnh của tấm lệnh bài. Từ nay mày đã thân lại càng thêm thân. Đừng để anh phải thất vọng vì mày, nghe chưa? Thằng Tú gật gật đầu, như nhớ ra điều gì. Nó bảo: Anh ơi, em muốn hỏi một chút về lai lịch của hình xăm tấm lệnh bài trên ngực anh. Lão Dạng đáp: Nó là một thứ vốn không thuộc về thế giới của người sống. Mày chỉ cần biết như vậy là được. Xong, lão phất tay: Mày về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai cùng anh ra thăm mấy khu mỏ, xem tình hình chúng nó làm ăn như thế nào. Thằng Tú gật đầu quay người bước đi. Đợi cho nó ra khỏi căn phòng thờ, lão Dạng nhếch mép vẽ lên một nụ cười khó hiểu. Sau khi chốt cánh cửa gian thờ cẩn thận, lão tiến tới ngả lưng trên chiếc sofa đắt tiền, chìm vào trong một viễn cảnh đẹp đẽ trong đầu. Viễn cảnh về cái nơi mà lão sẽ cho tất cả các băng nhóm tội phạm quy phục dưới chân lão. Sáng ngày hôm sau, thằng Tú đã chuẩn bị sẵn xe đợi lão Dạng. Lão thong thả bước ra cửa, nhìn đàn em đang chờ đợi. Nhìn sâu vào trong ánh mắt của thằng Tú, lão nhận ra gương mặt của nó ngày hôm nay trở nên vô cảm và ánh mắt thật lạnh lùng. Chẳng biết lão nghĩ gì, nhưng lão gật gù xem ra hài lòng lắm. Thong dong mở cửa xe chui vào trong. Thằng Tú thấy đại ca của mình ngồi vào, nó cất tiếng: Đại ca, có cần thêm vài thằng nữa đi cùng không? Lão Dạng lắc lắc đầu: Không cần, chỉ cần anh với mày là đủ. Hơn nữa, ấy là mỏ của mình, không cần phải suy nghĩ nhiều. Thằng Tú gật đầu không đáp rồi nổ máy. Chiếc xe lao đi vun vút giữa ánh bình minh đang lấp ló trên từng đỉnh núi. Tới nơi, khi còn đang ngồi trên xe quan sát tình hình, thằng Tú cau mày bởi nhìn đám phu người nào người đấy xanh lè xanh lét như tàu lá, trên người đang đầy bùn đất hì hục đào đãi từng thúng đất đá. Thằng Tú hỏi: Đại ca, sao đám phu cứ như là bọn chết đói năm 45 đội màu sống dậy thế? Trông đúng là như quỷ đói, chán không cơ chứ? Lão Dạng nhíu mày khi cả hai vừa bước xuống xe. Thằng Hùng quản lý khu mỏ Phỉ Sa Khoáng này đã khúm núm đi tới. Dạ, em chào hai anh ạ. Dạ, hôm nay hai anh bỏ thời gian vàng ngọc xuống thăm anh em chúng em mà. Lão Dạng khẽ gật đầu, đi vào một hang đá, ngồi lên trên một cái ghế gỗ. Lão nheo mắt nhìn tới một khúc gỗ đang được đẽo gọt dở, cùng với một cái bào để trên bàn. Tiện tay cầm khúc gỗ lên nhìn ngắm. Thằng Hùng lon ton chạy đến, gãi gãi đầu. Lão Dạng nheo mắt: Dạo này chú cũng thích cái bộ môn đẽo gọt đấy. Thằng Hùng cười cười: Dạ, rảnh rỗi cho nên em ngồi đẽo cho nó đỡ buồn ạ. Như biết ý, nó mở cái hộp gỗ gần đó, móc ra một cái túi vải, trong đấy chứa đầy những viên đá đỏ trong suốt, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt của lão Dạng, còn không quên đưa cho lão cái kính lúp. Lão Dạng đón lấy, ngắm nghía xem từng viên để xem độ tinh khiết của đá. Xong lão đặt cái kính xuống: Chú Hùng, sao sản lượng đợt này ít hơn hẳn thế? Hơn nữa sao nhìn đám phu cứ như là bọn thiếu ăn thế? Thằng Hùng giật mình nhưng rất nhanh nó điều chỉnh lại: Dạ thưa đại ca, dạ sản lượng ít nhưng mà bù lại độ tinh khiết thì hơn hẳn. Còn về phần đám phu thì chắc là do chúng nó chơi bời rượu chè nhiều nó thế. Để em quán xuyến lại. Lão Dạng từ lúc hỏi đến giờ vẫn âm thầm quan sát. Đầu óc của ông trùm lập tức biết ngay ở đây có sự mờ ám. Nhưng lão phải công nhận một điều: sản lượng đá đỏ đợt này chất lượng cao hơn hẳn. Lão bảo: Chú nên để ý anh em. Chết một thằng là mất đi một phần kinh tế của anh đấy. nhá. Thằng Hùng thầm thở phào rồi gật đầu vâng dạ. Đúng lúc này thằng Tú từ đâu đi về, lôi theo một tên phu, cả người bị đánh đập bầm tím, đôi mắt đã bị đánh đến húp cả lên, đẩy tên phu ngã xuống đất trước mặt lão Dạ. Thằng Hùng giật thót mình, mồ hôi đã túa ra ở trên đầu. Lão Dạng cất tiếng: "Tú, lấy cho nó cốc nước." Thằng Tú gật đầu rồi đi lấy nước đưa cho người phu kia. Sau khi uống hết cốc nước, người phu thều thào: "Dạ thưa ông trùm, em như thế này là do thằng Hùng và bọn đàn em của nó." Lão Dạng cũng không hề ngạc nhiên, khuôn mặt của lão vẫn lạnh lùng: "Kể tiếp đi." "Dạ vâng. Sản lượng đá đỏ đợt này tăng hơn hẳn so với mọi tháng. Nhưng mà nhiều lần chúng em thấy nó đều lựa chọn những viên có chất lượng tốt nhất bỏ ra. Còn lại những viên kém hơn thì cất đi làm của riêng. Hơn nữa, nó còn cắt khẩu phần ăn của đám phu chúng em. Những ai dám ý kiến hoặc để lộ chuyện này ra ngoài, chúng nó đánh đập không thương tiếc ạ. Ai mà có ý định báo chuyện này với ông trùm thì đều bị diệt khẩu. Tính ra đã 5-6 người bị nó cùng đàn em của nó thủ tiêu. Em may mắn không chết, để bây giờ có thể đứng trước đây khai báo sự việc với ông trùm." Lão Dạng gật gật gù gù: "Tú, mày gọi thêm mấy thằng phụ nữ dìu thằng này về lán nghỉ ngơi, cho nó thêm tiền để thuốc thang ăn uống cho nó bình phục." Thằng Tú nghe lời. Sau khi người phu kia được dìu về lán, lão Dạng mới nheo mắt nhìn về cuối góc hang: "Hùng." Chỉ cần nghe thấy tiếng gọi này, thằng Hùng lập tức quỳ mọp xuống mếu máo: "Ôi, đại ca ơi, em xin anh, em lại anh tha cho em, em chốt dại." Lão Dạng quay sang: "Lý do?" Thằng Hùng lắp bắp: Em nợ nần quá, em làm liều, em xin đại ca tha cho em." Lão Dạng vẫn cứ tươi cười: "Luật tao đã đặt ra, mày chỉ có quyền tuân theo, còn làm sai luật thì ắt là bị phạt." Dứt lời, lão đưa tay cầm lấy cái bảo gỗ, lướt một đường từ cầm lên đến đỉnh đầu của thằng Hùng. Lập tức một phần môi, đầu mũi và toàn bộ phần da bị lưỡi bào sắc lẹm liếm mất. Thằng Hùng rú lên đau đớn, tiếng kêu gào của nó vọng ra cả ra ngoài hang đá. Lão Dạng ném cái bảo gỗ xuống đất, nhìn thấy cái đục gỗ, lão cầm lên, nheo nheo mắt suy tính điều gì đó rồi cười cười. Lão chậm chậm tiến tới chỗ thằng Hùng đang lăn lộn, kéo mạnh bàn tay của nó: "Bàn tay của mày hư quá, xem ra là mày không cần đến nó nữa. Mà mày." Dứt lời, lão cứ thế vung cái đục gỗ lia lịa, từng ngón tay cứ thế mà đứt lìa cả ra. Thằng Hùng mất máu quá nhiều, nó cũng không còn sức để mà kêu la nữa. Nó nằm rũ rượi trên đất thở hổn hển. Lão Dạng nhìn nó cười khẩy. Bất ngờ lão vung mũi rồi cắm thẳng vào cuống họng của thằng Hùng. Dòng máu nóng phun thẳng vào mặt của lão Dạng. Thằng Hùng ú ớ lên mấy tiếng, dùng bàn tay lành lặn còn lại bịt lấy vết thương ở cổ. Vậy mà máu vẫn cứ túa ra, cho đến khi một lúc nó im lìm không cử động nữa. Lão Dạng móc trong túi ra một cái khăn tay, lau máu trên gương mặt rồi phẩy phẩy. Thằng Tú hiểu ý, lôi sành sạch cái xác ra ngoài. Còn lại một mình lão Dạng ở trong hang, một tay cầm túi đá quý, một tay cầm khúc gỗ mà thằng Hùng đang đẽo dở, mỉm cười tàn nhẫn: "Tao đã bảo rồi, luật tao đã đặt ra, chúng mày chỉ có quyền tuân theo, làm sai thì phải chịu phạt. Anh không muốn phạt chúng mày đâu, mà chúng mày cứ bắt anh phải phạt, khổ thế." Lúc này ở nhà của Cẩn Thó Sư, cậu cùng với hai con báo chúa đang ngồi trên hiên, mặt ngơ ngác nhìn người qua lại lại. Rồi nghe tiếng bát đũa kêu lên leng keng, có tiếng người hò hét nhau ở bên phía nhà của lão Mặc Hói. Thằng Long đầu đất ngó ngó: "Mẹ bố tiên sư, thế là đứa con gái lớn nhà lão Hói lấy chồng. Mới ngày nào mình dọn về làng còn thấy nó tung tăng qua ngõ, thế mà bây giờ nó đã trổ mã lấy chồng." Cậu Cẩn nghe thằng này nói vậy thì bảo: "Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, gớm chửa. Con gái có tuổi có thì, nó lấy chồng là cái điều đương nhiên. Ông có cái đích gì mà phải thắc mắc?" Thằng Long đầu đất bảo: "Ừ, thì có nói thế thôi. Mà trai làng này thiếu gì người tốt đẹp điển hình như là con này. Ơi, đẹp trai, biết bay, hát hay, giỏi võ. Thế mà con bé Dung nó lại đi lấy cái thằng mả mẹ Lào ở đâu?" Cậu Cẩn bĩu môi: "Mẹ bố tiên sư nhà ông, người ta lấy ai thì cái mẹ người ta, ông thắc mắc gì? Ông á, mỗi lần nhìn thấy con bé Kiều Dung, trông ông có khác gì là con sói đói nhìn cừu non không? Gớm gớm gớm gớm gớm. Cái mắt ông á, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta. May là nó chưa gọi người, nó đánh chết cụ nhà ông là may lắm rồi." Hải Nghẹo ngồi bên cạnh, nhìn cậu và thằng Long đầu đất chí chóe nhau mà phát chán. Một tay xoa xoa đầu con mực, một tay gãi đít sồn sột. Nhìn hai con người là thành viên ưu tú của câu lạc bộ ế lâu năm đang chém gió về đàn bà con gái. Nó im lặng, bởi bây giờ nó làm gì có quyền chém gió về gái. Cái nóc nhà của nó hung dữ như là con sư tử cái. Ngộ nhỡ để cái nóc mà biết được, nó đánh cho thì chỉ có nước xanh cỏ đỏ mộ. Một hồi lâu Hải Nghẹo mới bảo: "Này, thế lão Mặc có mời ba thầy trò nhà mình không hả cậu?" Cậu Cẩn ậm ừ: "Có, lão ấy có qua mời. Chắc một lát nữa mình phải sang làm cỗ giúp nhà người ta. Mà này nhá, tôi là tôi nói trước đấy, tôi cấm các ông đừng có mà nghịch linh tinh. Kẻo á, nhà nó đang có việc, người nhà nó đông, nó đánh chết cụ các ông đấy." Cả Long đầu đất lẫn Hải Nghẹo đều gật gù. Nhưng trong đầu của thằng Long đầu đất thì nghĩ: "Đã thế ông phải làm cái gì cho thật hoành tráng, để cho thằng Hói nó trầm trồ." Nhớ ra điều gì, cậu Cần lục tục chạy vào trong nhà, móc ra một gói chè mạn, nghe đâu là đặt mua ở trên tận Mạn Thái Nguyên. Cậu đổ ra một ít vào ấm nước sôi rồi chờ đợi. Một hồi khi chè đã ngấm, cậu rót ra ba cái cốc. "Này, chè ngon chính hiệu Thái Nguyên đấy, con muốn thử xem nào." Hải Nghẹo cầm cốc chè đưa lên mũi khịt khịt, nhấm một ít, chè chát nhẹ, hậu vị để ngọt thanh nơi đầu lưỡi. Cảm giác lâng lâng khiến nó rùng mình, xoắn cả đít vào. Nó cầm gói chè rồi đọc: Chè lão tờ tờ un tun ngạ tốn đặc biệt chuẩn Tân Cương hương truyền thống. Ghê nhé. Sau đó nhìn dòng tiếp theo lẩm bẩm đọc tiếp: "Cô lão chồng bỏ chồng chê, uống chè lão tún chồng mê tới già." Được đấy. Hải Nghẹo cười khẩy một cái. Thằng Long đầu đất nó vỗ đùi đen đét: "Bố tiên sư, cái lão tún này có cái câu slogan điêu nhỉ, có bảo uống chè lão ý xong thì người ngủ củ thức thì có." Sau đó nó tớp một hơi hết luôn cả cốc chè, trông như là chưa bắt giới ăn quả nhân sâm. Cậu Cẩn ngoạc mồm: "Mẹ bố tiên sư, cái gì mà người ngủ củ thức? Ôi công ơi, chè khô mà công cứ làm như là rocket đi. Giỏi ôi." Cậu nghỉ như lấy hơi rồi lại ngoạc mồm: "Người ta uống chè là để cho tâm nó thanh nó tịnh, chứ có phải là dốc két đâu mà người ngủ cổ thớt. Bố tiên sư nhà ông Long đấy, ông chỉ có tầm bệnh tầm phào. Ông là bị con quỷ tà dâm nó theo sau lưng rồi đấy, ông biết chưa? Kiếp này mà ông chỉ suốt ngày chỉ nghĩ đến đàn bà, nghĩ đến cái ấy, kiếp sau là ông bị quả báo làm con gì đấy, ông biết không?" "Làm con gì hả cậu?" Kiếp sau ông bị quả báo phải làm con dê đấy. Con dê thì chả sướng quá, con sẽ làm con dê đực chùm của cả đàn. Cứ nhìn em dê cái nào là con nhảy vào con dê, thế thì cứ gọi là nhất. Hải nghẹo cũng a xua. Đúng rồi, cậu chửi đúng. Thằng Long chỉ có vớ vẩn, cậu nhờ. Câu tiếp theo của cậu Cần làm cho nó cứng luôn họng. Gớm, còn cái thân ông đấy. Mà này, cậu ơi, thế thực sự là uống chè của cái lão tụn tóc dài lại xong thì là người ngủ củ thức thật à cậu? Cậu Cần vuốt mặt một cái rồi lườm lườm thằng Hải nghẹo. Đúng, uống vào là củ thức đấy. Thằng Long đầu đất vẫn cứ cười hành hạch. Ê, thế thì mỗi lần nhìn anh Hải uống chè bằng thùng phi, con sẽ xui cô Hân xách váy mà chạy, chứ không khéo thì có mà. Cậu Cần tức đến ói máu, gầm lên một tiếng rồi đá đít đuổi hai thằng sang bên phụ nhà lão Hói. Hai thằng chúng nó cười khanh khách, bỏ mặc cậu vẫn cứ lẩm bẩm đi sau chửi hai anh mất dạy. Ra ngoài cổng, hiện lên trước mặt là cái cánh cổng cưới có chữ Vu Quy to đùng. Thằng Long đầu đất ngó ngó nghiêng nghiêng hôn trường tên cô dâu chú rể, nó đọc: cô dâu Kiều Dung. Ê, đúng là em Dung của mình. Chú rể Đức Sa Sa Sa. Thấy mấy bà đang túm tụm làm rau làm cỏ buôn chuyện, thằng Long đầu đất lập tức xả tới. Ê, các bà ơi, cho em hỏi, con gái nhà lão Mặc Hói lấy Việt Kiều à? Nghe thấy thằng này như thế, một bà ngước lên: đâu, chồng con bé Dung chỉ có mà đi ngoài ra nước chứ gì, chứ ra nước ngoài cái gì mà Việt Kiều. Hải nghẹo bây giờ cũng đã nhìn tên cô dâu chú rể rồi mới bảo: ờ, thế tên chú rể là Sa Đì còn gì nữa. Mấy bà như thế thì vỗ đùi cười sành khạch rồi bảo: ôi giời ơi, các chú chả biết gì, thằng Đức ở xã bên, tí tuổi thế đéo nào bị sa búi trĩ, cắt đi rồi mà cứ phát lại, bác sĩ bảo nó bị trĩ mãn tính, đéo mẹ cái loại đít gì nước, lúc nào cũng tanh ngòm ngòm. Được mỗi cái là nhà nó giàu, giàu lắm, cho nên là lão Mặc Hói lão ham của, lão đồng ý gả con bé Kiều Dung cho. Chứ gặp phải tôi chả chạy mất dép. Đêm ngủ không biết mò mò tay lần lần thọc vào trong quần, túm cái cần túm thì chả túm, vớ vẩn túm mẹ vào cái búi trĩ. Lại tưởng là chồng mình mọc đuôi thì có mà chết. Một bà khác chen vào: thế cho nên là nó mới nghĩ ra cái tên Đức Sa Đì, đọc lái thì cho nó sang mồm. Gớm, chỉ có mà đọc Đức Sa Trĩ, Đức Sa Búi Trĩ thì có. Thằng Long đầu đất gãi gãi đầu: ừ, thằng cu đấy thế mà kém nhỉ, chứ thằng đấy mà tìm em chả chữa cho phát một. Hải nghẹo quay sang thằng em nghiệp chướng bốc phét, đưa ánh mắt khinh bỉ: thế mày định chữa cho thằng cu Đức kiểu gì? Thằng Long đầu đất bĩu bĩu môi rồi đưa ngón tay chỉ vào cái đầu húi cua của mình: em tưởng anh thế nào? Đây nhớ, đầu tiên là tự mình nhét búi chỉ vào, sau đó kiếm cái lút chai sâm banh ấy, nhét luôn vào lỗ đít, thế là xong, đảm bảo là không bị lòi. Uy tín. Hải nghẹo trợn mắt: ôi trời ơi, thế tao hỏi mày nhá, đóng nút như thế lúc đi ẻ thì... Long đầu đất bĩu môi: thì mình tháo cái lút ra đánh bốc một phát, xong mình lại đóng vào. Quá dễ, anh hỏi em câu nào khó hơn một tí. Bây giờ thì cả Hải nghẹo lẫn mấy bà phụ giúp cũng há hốc mồm không thể tin nổi. Tên sư bố nó khó thế mà nó cũng nghĩ ra được. Hải nghẹo toan đá đít cho nó mấy cái thì cậu Cẩn đã đứng lù lù từ đằng sau. Cậu túm tay hai thằng lôi sành sạch vào trong, phụ kê bàn ghế giúp nhà lão Hói. Được một hồi, đã thấy thằng Long đầu đất khoác vai lão Hói tỉ tê: này, em bảo anh Hói này, em mới phát hiện ra cái này hay lắm. Lão hói mặc dù đang bận, thế nhưng mà nể mặt vẫn cứ gật gù. Chú có cái gì? Gớm, anh đang bao việc. Anh cứ nghe em nói. Em biết anh đau đầu với cái chán hói sân bay của mình bấy lâu nay phải không? Em biết rồi. Cậu em vừa mới mua được chè búp chuẩn Đơn Cương Thái Nguyên của cái thằng cha ở trên đấy. Đéo mẹ, em nhìn cái ảnh thằng cha đấy, tóc nó dài cực. Nghe bảo là uống chè của thằng cha đấy tóc nó mọc ra đấy. Chả thế mà nó có cái câu: ông lão đầu hói láng o, uống chè A Tũn tóc thòa đến ngang lưng. Bác xem hỏi cậu nhà em mua mấy gói về mà uống. Đéo mẹ chả mấy tóc của bác dài tết đằng sau lưng. Bác đổi mẹ thành tên Ái Tân Giác La mặc tóc dài. Lão hói nghiến răng nghiến lợi: tiền sử nhà chú, chú lại cứ rỉa dõi tôi đấy. Chẳng mấy chốc đã đến chiều tối, họ hàng làng xóm tất bật chuẩn bị cho bữa cơm rạp. Lão hói bây giờ đã thay bộ com lê đen xì xì, trên ngực áo có thêu một con tắc kè hoa mà thằng con rể Đức Sa Chỉ nó biếu tặng. Lão vênh ngược cả lên, đi qua đi lại như cố tình khoe với mọi người rằng thì là đây, áo con rể tao mua đấy. Hải Nghẹo và Long Đầu Đất nhìn một màn này thì ngứa mắt. Lão hói cũng ngứa mắt hai thằng này lắm. Thế nhưng thôi, lão là lão vẫn phải nể cậu. Lão tươi cười. Thằng Long Đầu Đất bản tính thích nghịch ngô trời phú. Nó liếc nhìn thấy con vẹt đã được xích chân trên một cành cây ngay đằng sau tấm rạp hôn trường cưới. Ý tưởng to gan đã bắt đầu manh nha trong đầu của thằng Long. Nghĩ rồi thằng Long cứ thế tủm tỉm cười một mình. Cậu Cẩn với thằng Hải Nghẹo vừa nhìn là biết ngay thằng này nó có âm mưu. Này, ông Long. Ông Long, ông liệu liệu cái thần hồn ông đấy. Người nhà lão hói hôm nay nó đông lắm đấy. Đéo mẹ, nó từ làng bên nó kéo sang cả họ. Nó mà nó đánh thì ông có mà chạy lên quận, chỉ có mà chết. Thằng Long Đầu Đất lắc đầu ý bảo con có làm gì đâu. Thế là một lúc sau, tiệc áp giạp bắt đầu được tổ chức. Người ta hò rô túc chúc tụng. Được cái con bé Kiều Dung hôm nay nó chất chơi đấy. Nó mời luôn cả hai mâm người yêu cũ đến, oanh chén cho nó phấn khởi. Cho đến khi tàn tiệc, mặt mũi ai đấy đỏ gay. Đám thanh niên đã bắt đầu nhao nhao hát hò rồi nhảy lambada. Cậu Cẩn với Hải Nghẹo thì ngồi một góc, vừa uống chè vừa nhấm nháp hướng dương. Quay đi quay lại đã không thấy thằng Long Đầu Đất đâu. Đang ngơ ngác tìm thì thấy nó từ bao giờ mò lên trên sân khấu, giật luôn cái micro rô, rồi alo alo mấy lần rồi nó bảo: alo, kính thưa toàn thể hội trường, cổ nhân có câu: hoa không tàn là loài hoa bất tử, dung không cho đức ư thì chẳng phải là yêu. Sau một thời gian chui bụi chuối trèo bờ rào, hai người đã từ một tình bạn chân chính tiến tới một tình yêu chung thủy. Được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo chính quyền và hai họ bốn bên, hai bạn đã tiến tới hôn nhân. Vâng, để chúc mừng cho hạnh phúc hai bạn. Chó già ít thịt lắm xương. Sau đây Long sẽ đơn phương một bài. Bài hát mang tên Đồi Thông. Hai mộ. Xong, thằng Long nó bắt đầu cầm mic mà nó ô ổ, nó gào lên. Lão Mặc Hói ngồi ở dưới, tuy miệng thì cười nhưng khuôn mặt của lão thì xám như tro. Trong đầu của lão đang không ngừng chửi rủa tổ tông 18 đời nhà thằng Long Đầu Đất. Sau khi hát xong, thế nào mà nhân lúc ông dẫn chương trình không để ý, nó cầm luôn cái micro đi ra đằng sau chỗ con vẹt đang bị xích trên cành cây. Đúng là tâm ý tương thông, sau một hồi dạy những lời vàng ý ngọc từ triều để làm quà tặng cho nhà lão hói. Con vẹt này tài lắm, đéo mẹ, nhà lão hói dạy bao nhiêu lâu thì nó chẳng học. Thế nhưng riêng cái thằng Long đầu đất này, nó chỉ cần ngóc đầu qua bờ tường, nó dạy có một lúc thôi. Thế mà con vẹt đã nói phăm phăm, nói nhanh, nói rõ, nói sõi. Thằng Long dí cái micro vào sát mỏ con vẹt, rồi thong dong đi đến chỗ cậu đang ngồi. Còn một mình con vẹt, nó vừa rỉa rỉa mấy cái hạt hướng dương mà thằng Long cho lúc nãy, dùng cái mỏ mổ cồm cộp vào cái micro. Tiếng cục cục phát ra làm cho mọi người ngơ ngác. Khi mọi người còn chưa biết gì thì thằng Long đầu đất nó huýt sáo một phát. Con vẹt nhận được tín hiệu quen thuộc, thế này là chuẩn bị được ăn hướng dương rồi đấy. Nó lập tức gào choe choe vào cái micro. Hít mẹ, Đức Sai Trí, hít mẹ, Đức Sai Trí cướp gái làng nhớ. Hít mẹ, Đức Sai Trí cướp gái làng ông nhớ, nhớ. Mọi người nghe tiếng con vẹt kêu choe choe ở hai cái loa thùng, họ hàng nhà lão hói thì ngó nghiêng xem thằng mất dạy nào chửi đồng. Thằng Long đầu đất sướng quá vỗ đùi huýt sáo. Con vẹt cứ thế mà gào lên. Nha, phịt phẹ hói già ham tiền. Phịt phẹ hói già ham tiền. Gả con gái nhà Đức Sa Trí đó. Phịt phẹ Đức Sa Trí cướp cái làng ông. Phịt phẹ hói già nhớ. Nghe đến đây thì đến lúc này chừng như không tài nào chịu nổi nữa, mặt lão hói đã trắng bệch, máu rút đi như thủy triều. Lão lảo đảo vịn tay vào cái bàn, khuôn mặt u uất. Đứa nào dạy vẹt nhà ông nói bậy. Đứa nào ơi, đứa nào. Mặc dù chủ thì tức như thế, nhưng con vẹt thì vẫn cứ được thể mà gào lên, bởi vừa rồi được thêm cả một nắm hướng dương cho vào trong cái cốc. Phịt phẹ hói nhá, phịt phẹ hói, phịt phẹ Đức Sa Trí nhá, nhô. Lão hói lúc này tím bầm cả mặt vào, lão đứng dậy đi ra đằng sau. Một hồi sau chỉ thấy lão gào rú, còn con vẹt thì cứ thế kêu lên choe choe. Cả đám cưới nhanh chóng nhốn nháo. Cậu Cẩn cùng bọn Hải Nghẹo biết ngay cái trò này chỉ có thể là do thằng Long đầu đất bày ra. Cả ba tranh thủ mọi người còn đang ngó nghiêng nhốn nháo lủi ra ngoài cổng. Trên tấm ảnh cưới ở ngoài cổng không thấy có ai. Thằng Long đầu đất ngó nghiêng rồi với lấy cái bút dạ dùng để ghi vé xe ngày mai, nó vẽ luôn hai cái mũi lợn trên gương mặt tấm ảnh cưới chụp cô dâu chú rể, kèm theo dòng chữ: Kiều Dung ơi, em chúc anh hạnh phúc. Xong ở bên dưới nó ghi chú: để xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu. Về đến nhà, cả ba ngồi phịch sang hiên, mặt nghệt cả da. Cả cậu Cẩn lẫn Hải Nghẹo ôm đầu nhìn sang thằng Long đầu đất. Này, mẹ bố thí sư nhà mày, người ta có thù hằn gì với mày mà mày chơi ác thế hả? Thằng mất dạy, họ hàng nhà lão Mặc Hói mà nó túm được thì mày giữ đòn con ạ. Cậu Cẩn cũng bảo: người ta đắc tội gì với ông mà ông nghịch thế hả ông Long ơi? Ngày mai có khi phải xin cho ông cái chân đi đánh ghen thôi. Thằng Long đầu đất phân trần: ừ, tại vì lão hói lão ấy nhìn đều thầy trò nhà mình, còn cho lão một bài học. Ba thầy trò chí chóe nhau một hồi, toan đi vào nhà thì bỗng nhiên nghe tiếng con bé Kiều Dung nó gào lên. Nó dẫm chân bành bạch: tiên sư, đứa nào vẽ bậy lên tấm ảnh cưới của bà thế này? Trời ơi, còn cái gì đây, cái gì đây? Chúc em hạnh phúc. Phích phích cái mả chả nhà mày. Bà có lòng tốt mời chúng mày đến chung vui mà chúng mày làm thế à? Có tiếng lão hói hớt hải: ồ, sao thế hả Dung? Có cái chuyện gì thế con ơi? Con bé Kiều Dung hậm hực: ảnh cưới của con đây này, nó vẽ bậy lên đây này. chẳng là một trong số những thằng người yêu cũ của con đấy. Tiên sư nhà chúng nó. Thế mày có nghi ngờ là ai không? Con Dung vừa đưa tay lau vết bút dạ, vừa mếu máo. Chắc chắn là thằng cu Hà Còi, người ở xóm bên rồi. Cái thằng đấy, ngày trước con thả thính, lần nào cũng chỉ cho ngửi, chứ không cho ăn. Chắc nó cày còn đấy bố ạ. Lão Hói giọng chắc nịch. Được, để bố mày dẫn 500 anh em sang bên đấy hỏi tội nó. Đúng là nó thì bố mày dỡ luôn nhà nó ra. Bố lão ăn cắp nó quen. Thằng Hà Còi, mày chết với bố giờ. Hải Nghẹo lập tức lôi long đầu đất vào trong nhà. Hai thằng ngồi im mặc niệm. Thôi chết rồi. Hà ơi là Hà, phát này thì mày cố lên em. Cậu Cẩn thì chán đời với hai thằng điệp chướng. Cậu Dỗi, cậu nằm úp mặt vào tường. Mặc kệ tiếng gậy gỗ, tiếng xe máy gầm rú, tiếng bọn thanh niên đang kháo nhau đi đánh nhau. Mãi cho đến tận đêm, sau khi lo xong việc ở bãi phỉ xa khoáng, lão Dạng và thằng Tú mới lục tục kéo nhau về. Trên đường thằng Tú vừa lái xe vừa bảo: Đại ca, sao mình không tra tấn thằng danh con kia thêm một lúc rồi mới cho nó chết? Đại ca làm thế thì lại lợi cho nó quá. Lão Dạng lim dim mắt, ngửa cổ ra ghế. Giết chóc đôi khi cũng phải biết điểm dừng chú ạ. Hơn nữa chúng ta giết nó cũng chỉ là để cảnh cáo những đứa còn lại. Còn một điều nữa, cả anh lẫn chú bây giờ đã khác hẳn người thường rồi. Ta không nên chấp nhặt quá nhiều. Sống là phải biết hỷ xả. Cũng nên từ bi một tí. Nghe lão Dạng nói vậy, thằng Tú không hỏi thêm nữa, tập trung vào lái xe. Chiếc xe đang lăn bánh ngon trớn thì một bọn choai choai chạy trên hơn chục cái xe máy ngang qua, với loại chuyên để đi thu mua sắt vụn cứ lượn lượn lờ lờ. Thằng Tú nóng mắt bấm còi bim bim. Mẹ của lũ chó này, trêu người bố mày đấy. Dường như đám kia nó không chú ý đến tiếng còi, chúng nó còn cố ý đi sát vào đầu xe rồi đột ngột phanh lại, làm cho thằng Tú phải phanh rúi rụi mấy lần. Đến khi không chịu được nữa thì một chiếc xe trong đám mới dừng hẳn. Thằng Tú đạp lún chân ga, con ô tô đen xì gầm lên một tiếng rồi húc thẳng vào cái xe máy. Cả xe lẫn người bị hất ra đằng trước, cái xe thì rúm gió như đống sắt vụn. Còn thằng ôn con kia thì mặt cầy cả xuống đường, chân nó gãy gập là mấy khúc. Cả đám choai choai vội vàng chạy đến xem tình hình. Thằng kia chỉ kịp ngước lên với gương mặt be bét máu, miệng nó mấp máy muốn nói gì đó nhưng không kịp, ngã vật sang một bên ngoẹo cổ chết. Thằng Tú bước xuống xe đóng cửa cái rầm. Nó hất hàm nhìn đám choai choai. Một thằng trong đám vừa nhìn thấy thằng Tú thì hằn học: Thằng chó, mày đâu mấy anh em của bọn tao? Bọn tao liều chết với mày. Anh em đâu? Đánh chết cha thằng này đi. Thằng Tú nhếch mép cười khẩy: Chỉ bằng một đám rác rưởi chúng mày à? Nhìn bọn choai choai xông đến, thằng Tú lập tức lao thẳng về phía trước. Nó bật chân phải co lại, một thằng chạy lại dẫn đầu không kịp né tránh, ăn luôn cả cái đòn gối vào giữa mặt. Chỉ thấy thằng này rú lên một tiếng, miệng phun cả máu lẫn răng, nằm im không cựa quậy. Thằng Tú đá quét trụ một thằng khác, thằng này cũng mất trọng tâm chơi với, còn chưa cả kịp lấy lại thăng bằng thì đã bị thằng Tú táng luôn cho một đấm thẳng vào thái dương. Thằng này cũng ngã vật ra, giật giật lên mấy cái, rồi sau đó cũng im lìm, không thấy cử động gì nữa. Đám choai choai chỉ còn lại 6 thằng. Chúng nó không dám lao lên, chỉ gườm gườm nhìn thằng Tú. Còn thằng Tú thì khuôn mặt đã đanh vào, mắt vằn lên tia máu. Nhìn nó lúc này như con sói đang xông vào bầy cừu. Lão Dạng mở cửa xe, thong thả bước xuống. Chú Tú, cho anh thư giãn gân cốt một tí nào. Thằng Tú quay lại. Đại ca, liệu có ổn không? Lão Dạng vặn vẹo người. Chú không phải lo, anh tự biết điểm dừng. Lâu rồi anh không vận động. Anh cũng muốn đùa với các em các cháu một tí, cho chúng nó vui. Nào. Đám choai choai lập tức quay sang nhìn, thấy là một lão già. Chúng nó chuyển hướng sang lão. Lão đã muốn chết, chúng tao cho lão chết. Anh em đâu, đánh chết cha thằng già này đi. Chỉ chờ có như vậy, lũ thanh niên lao tới. Thằng cầm đầu còn không quên hằn học, nhìn thằng Tú, mày cứ chờ đấy. Thằng Tú nhếch mép, chúng mày định cắn hội đồng à? Nhưng chúng mày muốn chết thì cứ lao vào. Nghe con lại thích hút cột điện. Những nắm đấm hồng hằn học lao đến chỗ lão Dạng. Lão Dạng vẫn cứ cười cười, nhe hàm răng ố vàng vì khói thuốc ra. Thấy đám choai choai đang như muốn xông lên ăn tươi nuốt sống mình, lão chỉ hơi lui lại. Nắm đấm của thằng cầm đầu cả đám thanh niên lao đến, lão chỉ nhẹ nhàng túm lấy bàn tay của nó vặn một cái. Cả cánh tay của thằng Ôn như bị xoắn một vòng. Nó chỉ kịp rú lên một tiếng, trong một thoáng ngắn ngủi. Thằng này lại bị lão vuốt nhẹ vào má một cái. Cú vuốt tưởng chừng vô lực, thế nhưng cái má của thằng kia như lõm cả vào. Hiển nhiên là xương gò má đã bị đánh vỡ. Thằng Ôn con nằm lăn ra đất, miệng sùi bọt máu, dẫy dẫy lên vài cái, rồi không cử động nữa. Đám đàn em còn lại khựng lại, không thằng nào dám tiến lên một bước. Lão Dạng làm ra vẻ mặt thất vọng. Ấy, chúng mày vào đây chứ, vào đây xem nào. Đang chơi vui cơ mà. Nào các em các cháu, vào đây. Mấy thằng thanh niên nuốt nước bọt, không hiểu là cái lão quái quỷ này từ đâu mà ra. Trời ơi mà chạc nhà lão, điện mới trời về lão. Thấy bọn thanh niên cứ nấn ná mãi, lão Dạng móc trong ví ra một sấp tiền dễ phải đến 20-30 triệu, ném thẳng xuống đất. Hôm nay chơi vui đến đây thôi, lần sau đừng để tao nhìn thấy chúng mày. Còn nếu gặp chúng mày không may mắn được như thế này nhá, cút mẹ chúng mày đi. Không cần biết bọn thanh niên có nghe thấy hay không, lão thong dong leo lên xe, hất hàm một cái. Thằng Tú cũng đi lên, chiếc xe lại thong dong lăn bánh. Thằng Tú nhẹ móc điện thoại gọi cho đám đàn em. Chúng mày đi đến địa chỉ tao đã gửi, giải quyết hết toàn bộ dấu vết ở đó đi, dọn cho sạch sẽ vào. Đầu dây bên kia đáp lại một hồi, thằng Tú thong dong cất điện thoại. Nó liếc qua gương chiếu hậu, thấy lão Dạng lại ngửa cổ ra ghế, đôi mắt lim dim, trên mặt của lão lại nở nụ cười. Mình dạy dỗ các em các cháu để chúng nó biết ra đường bây giờ đó, bớt tìm bố đi, chứ không thì chú nhớ chưa, các em các cháu nó còn non còn nớt thì mình phải dạy cho các em các cháu nó biết ai lại đâm xe ầm ầm vào người ta như thế. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy một ông trùm rất là đẳng cấp, đúng không ạ? Sát phạt, quyết đoán, tàn bạo, cộng với là có cả tà pháp thì cái đấy là chắc chắn rồi. Thế nhưng mà chúng ta còn thấy một điều là ông trùm này rất thích nói đạo lý. Ông trùm rất thích nói đạo lý. Má ông thịt người ta không ghê tay mà ông nói là mình về từ bi hỷ xả một chút. Dạy các em các cháu nó không biết thì mình dạy một chút. Người ta nói là những thằng nói đạo lý thì sống như thằng tún. Đúng không ạ? Thật ra thì nói thật với anh em là ông trùm mà. Nhưng nó phải hơi khác người một tí nó mới là ông trùm. Chứ mà ông trùm mà cũng như bình thường thì đâu có gọi là ông trùm, đúng không ạ? Cái ông trùm này có vẻ rất là ghê. Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau xem nó như thế nào. Ông trùm phải khác người cho em. Anh nói thật, cái hồi mà anh còn là sinh viên á, anh còn là sinh viên ở Paris Bài Đán, Thái Nguyên đó các bạn. Thì cái thời đấy là anh cũng cái, những cái năm tháng đó, nó cái phong trào đua xe đó các bạn. Những cái độ những cái năm khoảng 2005-06. Nếu như mà anh em nào mà lớn lên trưởng thành trong cái giai đoạn đó sẽ biết là những cái năm đó cái phong trào đua xe nó rầm rộ lắm. Một con quay người ta gọi là quay lửa, tức là quay đỏ cờ đó các bạn. Một con quay lửa gọi quay công tử, hoặc là một con FX125 đó, mà ngồi trên con đấy mà chạy đi trong đoàn đua thì nó gọi là VIP của VIP mà luôn. Nói thật là những cái năm tháng đó là mình cũng thanh niên mà, ai nó cũng có những cái tuổi, cái lúc mà bồng bột tuổi trẻ, tôi cũng vậy. Thế tôi nhớ mãi là cái trận đó đi theo anh em đua. Tôi thì nói thật với các bạn là tôi cũng không phải đến chạy được đến mức là nằm top đâu, tôi cũng chỉ gọi là Azure theo thôi, đú đởn thôi. Đấy là mình cũng phải nhận, tự nhận là như thế, mình đi theo đú đởn thôi. Sau cái chuyến đua đấy thì anh em thường hay tụ tập về một cái quán ăn đêm ăn uống, thì nói thật là cũng y như là cái bọn choai choai trong cái câu chuyện đó, y như là cái bọn choai choai trong cái câu chuyện vừa rồi đó các bạn. Đấy, thì ngồi cũng nói to, cũng ghê gớm ầm ĩ lắm. Thì cái bữa ngày hôm đấy các bạn, là có một cái quán ăn đêm đó là của một cái bà già bán cháo. Nếu như mà anh chị em nào mà ở cái chỗ đại học sư phạm, chỗ anh chị em nào mà ở cái cổng sau của đại học sư phạm đó, ở từ cái giai đoạn đó thì sẽ biết là cái quán cháo bà già. Mà chắc là cũng mấy năm gần đây, tôi cách đây khoảng 2 năm 3 năm gì đó tôi vẫn còn ăn cơ. Bà già đó bà nấu cháo đêm từ lâu lắm rồi, từ cái thời đấy cơ. Tôi nhớ cách đây 2-3 năm là tôi vẫn còn ăn. Chắc là anh chị em nào đã từng học ở Đại học Sư phạm Thái Nguyên là sẽ nhớ đó. Bà già đó cũng rất là có tiếng. Thì ngồi ăn ở đó thì thường thường mọi khi đó chỉ có một mình bà già phục vụ thôi. Thế nhưng mà cái bữa ngày hôm đó thì lại có thêm một ông chú, hai vợ chồng ra phụ bà già. Thì ông bà già đấy thì bọn mình vẫn biết là bà ấy có mình đó, bà ấy không thấy có con cái, bao năm ở loanh quanh đấy thì không thấy bà ấy có con cái gì. Thì bữa đó thấy có ông chú, nhìn ông chú rất đỗi bình thường thôi, thế mấy thằng thì cũng hoạnh hoẹ. Nói thật nếu như là bà già thì mình quen rồi thì nó cũng không có ý kiến ý cò gì đâu, cũng chẳng quấy phá bà già đâu. Thế nhưng mà hôm đó thấy ông chú thì chả biết là mấy thằng ở trong cái nhóm nó va chạm cái gì ấy. Thì lúc có bà vợ ông ấy gọi là bà cô đấy, nhưng mà thật ra thì chắc là cái năm đấy thì bà ông chỉ có khoảng ngoài 30 một tí thôi, trông vẫn còn đẹp lắm, trẻ đẹp lắm. Thì chắc là mấy thằng nó cũng buông lời chọc ghẹo này nọ, thế là ông chú kia là ông tỏ thái độ này nọ thì cũng cục cựa nhau không ạ. Thì nhìn ông chú rất đỗi bình thường, hôm đấy thì mình cái nhóm của mình không cựa một tí nào với ông ấy, mình chỉ là ngồi ăn và xem thôi. Tại vì dù gì thì bọn mình cũng đã quen với cái quán bà già rồi, mình không có quậy. Đó, thì có cái nhóm bên kia nó bắt đầu nó sừng cồ, chúng nó hùng hổ với ông chú. Thì ông chú ông lại xin lỗi các thứ rất là đàng hoàng. Đấy. Ông xin các thứ rất là đàng hoàng bình thường thì cả bọn lại thôi. Bọn lại thôi, thế mà chỉ khoảng tầm nửa tiếng sau, các bạn biết không, cái thời đấy mà nếu như mà để mà gọi là quân mà có xe taxi đến, nó gọi là đỉnh cao lắm, nó ghê gớm lắm. Nó vào khoảng hơn chục con taxi, cái thời mà taxi nó vẫn còn là Matiz đó. Xe taxi nó vẫn còn toàn là cái xe Matiz. Hơn chục con Matiz taxi nó đổ, nó chặn kín cả cái đoạn cổng sau cái đường cắt sang bên trường cấp 3 sư phạm đó. Nếu như anh chị em nào ở Thái Nguyên là sẽ hình dung ra ngay cái đoạn đó. Hơn chục con nó đổ kín, còn chưa tính xe máy. chắc là tôi nghĩ chỗ đấy phải phải đến 5-60 thằng mất. À, mà dân chơi xịn nhá, chứ không phải là dân chơi nửa mùa như là anh em chúng tôi lúc đó gọi là dân đú thôi các bạn. Nhưng bọn tôi lúc đấy chỉ gọi là dân đú thôi chứ làm sao được gọi là dân chơi. Bạn biết không, phải chắc là tôi đoán phải 5-60 thằng đứng xuống, mà thằng nào thằng đấy nó mở cốp nó rút đồ ra. Thời đấy nó chưa có phóng lợn, nó chưa có toàn ống tuýp, chỉ có ống tuýp đó. Rồi bắt đầu lúc đấy bắt đầu mới có một hai ông anh chắc là kiểu dạng như đầu mục đến, bắt đầu mới vào nói chuyện với ông chú kia các thứ, một điều anh, hai điều anh. Thì lúc đấy cả bọn mới vỡ lở ra là mấy ông chú kia là ông đại ca. Khổ quá. Ông chú kia là ông đại ca. Ờ. Đấy. Và cái gì ạ? Và là vì là hai vợ chồng ông ấy cũng đã từng ăn cháo quen thuộc ở quán của bà già. Thế thì hôm đấy là hai vợ chồng là chắc là rảnh rỗi thì bắt đầu đưa nhau đi ăn đêm. Thì thấy bà già như thế thì chắc kiểu cũng quen ấy, quán quen ấy, thương ấy. Thì cũng phụ bà già một tí. Thì lại gặp phải cái vụ va chạm như thế. Trời ơi. Hôm đấy tôi sợ bọn tôi ngồi mà run nhá. Run. Toát hết cả mồ hôi, mà cũng may lúc ấy thầm nhủ là may mình không va chạm gì, nhưng mà cũng chỉ sợ là bị đánh oan ấy, tại vì nhiều lúc mà thấy thằng kiểu đông quá, thấy thằng nào là đánh tất thằng đấy. Ôi giời ơi, ngồi im như cầy sấy. Thế nhưng mà ông chú cũng không đấy. Ông chú cũng không, ông chú nói chuyện rất bình thường, chỉ ra bảo đấy là nếu như mà chúng mày mà thích đánh nhau thì đây, chúng mày đánh đi, còn nếu không thì từ lần sau ra đường. Không có một cái đánh nhau gì cả. Ông chú chỉ nói như thế, rất điềm đạm, rất bình thường. Mai Thanh Sang ơi, lấy máu đổi vàng anh đã đọc từ xong từ lâu lắm rồi. Bạn hỏi cái gì buồn cười thế? Anh đã đọc xong từ lâu lắm rồi. Các bạn chả chịu để ý, xong các bạn cứ hỏi. Đây là phần sau của tiếp theo của cái đó rồi Sang. Đấy, thế thì hôm đấy cũng may thật sự là. Thật ra thì tôi đoán là xã hội đen xịn họ cũng chả buồn. Họ cũng chả buồn động đến cái bọn trẻ danh làm gì. Thật. Họ cũng chả buồn động đến bọn trẻ danh. Ông chú nói chuyện rất bình thường luôn, vẫn rất điềm đạm luôn. Rất điềm đạm, rất đối bình thường. Bọn đàn em thì răm rắp nghe cũng không có hùng, không có một thằng nào hùng hổ rằng đại ca để em đánh chết chào nó đây, chết mẹ nó đây thế này kia đâu. Không có. Không có. Bọn đàn em im phăng phắc. Đó. Ngoan và im phăng phắc luôn. Không một thằng nào dám làm cái gì cả, như kiểu là nhất nhất nghe theo cái lời của ông chú đó. Thì phải nói là Mai Thanh Sang, anh vừa mới nói rồi là lấy máu đổi vàng đã, anh đọc xong từ lâu rồi, đây là phần tiếp theo của lấy máu đổi vàng mà bạn ơi, anh vừa mới nói rồi, bạn đừng spam đi. Thì đấy là cái lần mà mình sau này, đến sau này hỏi ra thì mới biết các bạn ạ. Sau này hỏi ra thì biết thì ông chú đó cái thời đấy là một ông anh, một ông trùm của cái thời đó. Ông trùm tên là Đạt. Một ông trùm của cái thời đó. Chắc là anh em nào mà cái sấp tuổi của tôi ở cái thời đấy á, là nhắc đến anh Đạt là ai biết nữa. Ai biết nữa. Thậm chí cho đến bây giờ thì chắc là anh ấy cũng đã rút về rồi. Anh cũng đã lui về rồi. Nhưng mà anh ấy vẫn, cái tên của anh ấy vẫn là một cái gì đấy nó ghê lắm, nó gớm lắm. Thế nhưng phải nói thật lòng với quý anh chị em là mình thì mình chưa được tiếp xúc đến cái tầm đấy. Mình cũng nghịch, có nghịch, nhưng mình chưa từng tiếp xúc đến cái tầm đấy. Mình chưa được, tuổi mình chưa đủ. Thế nhưng mà phải nói thật là cái lần đấy nhìn thấy ông chú rất bình thường, ăn mặc rất bình thường, mặc một cái áo thể thao mà dân đánh cầu lông người ta hay mặc đó, cái áo Nike mà dân đánh cầu lông người ta hay mặc đó. Rất bình thường, đầu tóc cũng rất bình thường mà không có xăm đâu. Mấy cái năm đó cũng không có xăm, chắc là trên người thì ví dụ dân chơi lắm thì có một vài cái hình xăm dạng như kiểu gọi là xăm tù đó các bạn. Chứ thời đấy thì cũng chưa, người ta cũng chưa thịnh hành cái mốt xăm. Mười mấy năm rồi mà, người ta chưa thịnh hành mấy cái mốt xăm mình các thứ đâu. Có chăng thì ví dụ như là ông nào dân chơi lắm đã từng tù tội thì có một vài cái hình xăm sao gọi là xăm tù thôi. Nhìn rất bình thường luôn, đầu tóc rất bình thường, điềm đạm sạch sẽ. Ê, đỉnh vai thề luôn. Mà thật sự là đến bây giờ mà mình mấy anh em mà hôm đấy có mặt là vẫn còn nhớ cái chuyện đấy. Không, chú Đạt này, chú Đạt khác. Mà nhắc đến, lên đến trên chỗ anh Đức Vượng mà hỏi những cái người ở cái tầm tuổi như của bọn anh á. Thì ai cũng biết, ai cũng biết ghê lắm. Ông người ngứa mặt lắm. Thì sau này người, mấy anh em mà biết thì họ cũng bảo mà cái ông đấy ông ấy thế đấy. Bình thường á, ông ấy lúc đấy là ông ấy làm mảng đen, ông cũng có nhiều tiền lắm. Thế nhưng mà ông ấy đi đón con đó các bạn. Ông ấy đi đón con á là ông ấy vẫn chạy, ông ấy chạy trên con Dream Thái của ông ấy. Ông vẫn chạy xe máy chạy trên con Dream Thái của ông ấy. Ông ấy vẫn cứ đứng ở cổng trường đón con ông đi học bình thường, chấp hành rất đầy đủ. Rồi sau này mà các bạn của mình quen biết mà đi thực tập ở cái trường cấp 2 mà con ông học à, thì bảo gặp ông ấy thì ông ấy nói chuyện cũng thế, rất điềm đạm, cứ một câu là chào thầy giáo cô giáo, một câu là chào thầy giáo, hai câu là chào cô giáo, ông điềm đạm chuẩn lắm. Đấy thì những ông trùm là họ khác biệt lắm, họ rất là khác biệt. Ok, trước khi chúng ta nghỉ của ngày hôm nay thì anh trả lời Đỗ Tin, chè nhà anh có ngũ vị hương không anh? Thật ra thì có em ơi, có nhà anh, xưởng nhà anh thì không làm cái đấy. Thế nhưng mà ở trong cái xóm chè Tân Cương nhà anh thì cũng có một hai nhà họ chuyên làm cái mảng chè đấy, chè có ngũ vị hương. Anh cảm ơn Hoàng Nam đã super chat. Có chuyên làm chè có ngũ vị hương em ạ nhá. Em có muốn liên hệ thì anh em mình sẽ trao đổi. Nhưng mà mỗi một lần mua thì ít nhất là vào khoảng tầm khoảng 15 đến 20 cân. Đó. Thứ nhất là đủ để lót ở dưới đáy quan tài là một. Thứ hai là cũng phải đến khoảng tầm 3 đến 5 cân. Cái loại ngũ vị hương đậm hơn là cái loại mà để hòa với nước ra để lúc rửa xương bốc mộ đó. Có em nhá. Đấy thì có một hai nhà ở xóm anh, xóm Tân Cương người ta làm cái đó. Thì cái loại đó là có pha các loại hương liệu. Thứ nhất là để lót vào quan tài. Thứ hai là để pha với nước để rửa cốt. Thế nhưng mà mấy năm nay thì người ta không có bốc mộ nhiều thì người ta cũng ít mua cái đó, người ta chỉ mua cái chè để lót quan tài thôi em nhá. Đó. Thì cái loại mà để lót quan tài thì mỗi một lần bán nó phải tầm từ 15 đến 20 cân người ta mới bán. Người ta không bán ít. Ông ai bảo bạn ấy hỏi thì anh trả lời thôi. Bạn ấy hỏi thì anh có trả lời. Đấy, còn cái chè... Không, bức tranh không màu. Anh em mình là uống trà tấm, trà bồm là nó khác. Còn bạn ấy hỏi là cái trà có ngũ vị hương không thì chính là cái loại trà đó, gọi là trà ướp xác có ngũ vị hương em nhé. Có, còn có uống hay không thì tùy. Nhá, đấy, anh trả lời em nhá. Có. Nếu như mà anh thì nhà anh thì không làm cái chè đấy. Bây giờ ít người làm cái chè đó, bởi vì là người mua người ta ít rồi. Thế thì nếu như mà em mà có muốn mua thì anh sẽ giới thiệu thôi. Nhá. Ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào ngày mai để tiếp tục theo dõi xem là cái lời nguyền đá đỏ này nó như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.